Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, người sau lưng. Ngươi muốn lấy đi Hỗn Thiên Thủy Tinh, cái kia hẳn là rất rõ ràng, trấn thủ thủy tinh người là ai, hắn hận không thể đưa ngươi chặt thành thịt muối cầm cho chó ăn. Một đạo quỷ ảnh hiển hiện, bộ mặt của hắn rất dữ tợn. Hai mắt trung kim quang phun trào, tựa hồ muốn sơn hà áp sập. Đây là một tôn vô địch mấy cái thời đại siêu cấp cường giả. Ta nói qua, trên đời này không người có thể thương ta mảy may. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, hắn trấn thủ Hỗn Nguyên Thủy Tinh đã thật lâu. Cái này đồ vật vốn là hại người chi vật. Bây giờ có người muốn lấy đi nó, làm sao còn muốn liều chết đâu. Muốn nói với ngươi quá nhiều nói nhảm, ngươi là nhường đường đâu, hay là muốn cùng ta hoạt động một chút gân cốt. Cái kia đạo quỷ ảnh tuyệt không ở đây dừng lại, nhanh chóng biến mất ở trong thiên địa. Bốn phía sơn nhạc nguy nga, tráng kiện cổ thụ cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Đập vào mi mắt chính là một mảnh bạch cốt, gai mũi mùi máu tươi theo gió lưu động, cường thịnh khí tức phun trào. Uy hiếp hoàn vũ, người bình thường căn bản không dám ở này lưu lại. Nguyên lai đây chính là Phùng Sơn quỷ trận. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biến trở về dáng dấp ban đầu, chúng nữ đều kinh ngạc không thôi. Thực lực của các nàng cũng không tính yếu, không nghĩ tới hay là sẽ trúng chiêu. Xem ra cái kia đạo quỷ ảnh thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Phóng nhãn thời cổ, không biết còn có bao nhiêu loại tồn tại này, để người thổn thức. Công tử, vừa rồi cái kia đạo quỷ ảnh mạnh bao nhiêu, là một tôn còn sống thần vương sao? Đệ Ngũ Nhu tò mò hỏi. Như đối phương thật sự là thần vương, vậy các nàng trúng chiêu cũng có thể nói quá khứ. Dù sao thần vương là thiên giới bá đạo nhất tồn tại, bao nhiêu tu sĩ bước vào tu hành chi môn, vì cái gì không phải chứng đạo thần vương? Hắn cũng không phải là thần vương, chỉ là một sợi không chịu tán đi tàn hồn mà thôi. Vân Hoàng thở dài, nói, những này còn sống cường giả, rất nhiều đều phi thường trung thành, vì một cái hứa hẹn, cam nguyện giữ gìn dị giới vô số năm, liền xem như chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng sẽ không rời đi. Đệ Ngũ Nhu không khỏi nhổ nước bọt nói, chết cũng nguyện ý rời đi, đây cũng quá ngu chung đi. Nàng cũng sẽ không như thế ngu chung, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Có chút sự tình một khi đáp ứng, vậy sẽ phải dùng một đời đi thực hiện, là rất ngu chung. Vân Hoàng tuyệt không lại nhiều nói, dậm chân chậm rãi tiến lên. Rất nhiều chuyện đều không phải phàm nhân có thể chi phối. Thiên đạo vô thường, số mệnh đã sớm thay ngươi an bài tốt quãng đời còn lại. Suy suy, thuận đường núi gập ghềnh tiến lên, chung quanh sơn nhạc càng ngày càng dày đặc, những cái kia tráng kiện cổ thụ cành lá rậm rạp, thánh khiết ánh trăng cũng rất khó chiếu trên mặt đất, trong rừng cây có một ít nhỏ vụn thanh âm vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nồng hậu dày đặc trong bóng đêm có vô số đạo tinh hồng con người xuất hiện. Đem thần thức thả ra ngoài, mới nhìn rõ ràng những này có được tinh hồng con người sinh vật là cái gì. Đều là trong sơn dã một chút sinh vật nhỏ, không có quá lớn lực sát thương, nhưng dưới mắt bọn họ lại vô cùng nguy hiểm. Những sinh vật này phát sinh dị biến, Vân Hoàng ánh mắt ám trầm. Rất nhanh liền nhớ tới lúc trước trong huyệt động gặp phải những con chuột kia. Trong cơ thể của bọn nó có côn trùng, cho nên mới sẽ phát sinh dị biến. Cũng không biết đám côn trùng này là cái gì, lại có bực này năng lực. Nhiếp, Diêm Cửu mạt bàn tay vung ra. Trong lòng bàn tay có một đạo rực rỡ thịnh quang huy trào lên. Trực tiếp đem một con chim nhỏ bắt giữ. Phát giác được chim nhỏ thể nội có côn trùng nhúc nhích, nàng trực tiếp đem chim nhỏ chơi chết. Đầu nào côn trùng rơi trên mặt đất, rất nhanh liền mất đi sinh cơ. trông thấy đầu này côn trùng mất đi sinh cơ. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đám côn trùng này nhìn tựa hồ không quá tinh thần, sinh mệnh lực cũng rất yếu, vừa rời đi ký thể liền sẽ tử vong. Công tử, những sinh vật này mặc dù phát sinh dị biến, nhưng vẫn không có quá lớn lực sát thương. Diêm Cửu Mạt trầm giọng nói, chỉ là bọn họ thể nội côn trùng có chút cổ quái, cũng không biết là thế nào đến. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy, dùng một đầu côn trùng để không có chút nào chiến lực sinh vật dị biến, sinh ra vô địch chiến lực, thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Ta từng tại một bản cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua tương quan ghi chép. Lúc này, hậu phương quân cửu đi lên phía trước, con người thu nhỏ lại nói, cổ có một tiên cảnh, trong tiên cảnh người dù chưa tu tiên, nhưng lại có vô số trở sinh mệnh, vĩnh viễn, có thể xưng bất tử người. Sau cường giả tuyệt thế phát hiện này tiên cảnh, bức bách nó giao ra trường thọ chi pháp, tiên cảnh biến mất, giống như hải thị thận lâu, phàm nhân có thể trường thọ. Đám người hiển nhiên không tin, phàm nhân tuổi thọ không hơn trăm trở, muốn vĩnh viễn còn sống, liền xem như tiên nhân cũng làm không được. Huống chi là những cái kia tay trói gà không chặt phàm nhân đâu. Thế gian đến là có này tiên cảnh, bất quá, người ở đó ngăn cách, căn bản không muốn đi ra. Vân Hoàng trầm giọng nói, chuyện này hẳn là cùng trong tiên cảnh phàm nhân không quan hệ. Đều đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là Nam Cương cường giả ra tay. Nam Cương một phái am hiểu nhất chính là cổ trùng chi thuật. Loại này khống chế sinh vật dị biến thủ đoạn đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Đừng quản bọn họ, tiếp tục tiến lên đi. Vân Hoàng cũng không để ý tới, đi trước lấy đi hỗn thiên thủy tinh lại nói, về phần những chuyện khác, hiện tại còn không cần quá để ý. Đám người gật đầu, cũng không có tiếp tục chú ý việc này. Đám người sau khi rời đi, bóng đêm tăm tối bên trong, một người mặc huyết sắc váy dài nữ tử đi tới. Nàng nửa bên mặt vằn vện tia máu, nhìn phi thường dữ tợn. Nàng cực giống yêu diễm hoa hồng, để người rất muốn ngắt lấy. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ nàng kia một trương mặt mũi dữ tợn. Nàng cặp mắt kia rất đẹp, mê vụ mông lung, giống như biết nói chuyện. Bất quá, giờ phút này trong mắt của nàng lại tràn ngập sát ý. Ta nuôi phượng hoàng cổ vậy mà tại trên người của ngươi. Thật sự là tốt bản lĩnh. Nàng vừa rồi cảm ứng được cổ trùng khí tức ngay tại Vân Hoàng trên người, dám từ trong tay nàng cướp đoạt bảo vật, trước kia là chưa từng gặp qua, hiện tại gặp một cái không sợ chết, nếu là không để hắn ăn chút đau khổ, làm sao xứng đáng tên của nàng. Nhanh chóng đi theo mà đi, nàng cũng không có tận lực ẩn tàng, bởi vì coi như nàng nghênh ngang đứng tại trước mặt mọi người, người bình thường cũng phát hiện không được nàng. Thể chất của nàng rất cổ quái, có thể tùy tiện cùng chung quanh vật chất dung hợp, người khác hoàn toàn không phát hiện được nàng tồn tại. Công tử, người có hay không cảm thấy phía sau lạnh lẽo? Thật giống như có người ở phía sau. Đệ Ngũ Nhu chau mày, nàng không ngừng quay đầu nhìn lại, nhưng lại không phát hiện chút gì. Thực tế là quá kỳ quái. Xác thực có một đạo quỷ dị ánh mắt, nhưng căn bản nhìn không thấy người. Ta không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quân Cửu cũng không khỏi nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quái như thế. Vân Hoàng cùng bọn hắn khác biệt, ngay lập tức liền phát giác được đằng sau người dị thường. Thể chất như thế đặc thù, chỉ có trong tiên cảnh người. Hắn cũng không có nhiều lời, bại lộ sự tồn tại của đối phương chẳng tốt cho ai cả. Người này theo bọn hắn hẳn là muốn kia hai đầu cổ trùng. Các ngươi đừng ngạc nhiên, nơi này rất vốn là tràn ngập nguy hiểm, khá là quái dị cũng rất bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.